Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa, có thể một mình đảm đương độc lập trong bộ phim, giống Mộng Uyển, Lương Thi Thi đều rất có thực lực. Truyền thông không ngừng lăng xê cô là người được chọn, chính là muốn chế nhạo đề tài. Tôi chắc rằng phiền toái chẳng mấy chốc sẽ đến. Có một số phương tiện truyền thông nhất định thừa cơ hội mời các nhà phê bình điện ảnh đến ném phá, đập chết cô đấy. Isa thật lòng nói như thế. Hạ Tuyết bất đắc dĩ dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, mỉm cười nói: cuộc đời người ta không thể luôn luôn thành công, huống chi đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên. Tôi muốn cho khán giả nhiều mong đợi. Tôi không để ý đến đoạt giải được hay không, tôi chỉ muốn quay phim cho tốt thôi. Phim hay hoặc dở luôn người thích và người không thích, tôi không có cách nào kiểm soát mà. Isa vừa xem hoa văn trên móng tay của mình vừa đắc ý cười. Một bộ phim được vỗ tay tán thưởng quá ít, nhưng tính nghệ thuật mạnh mẽ, dễ dàng đoạt giải điện ảnh. Một bộ phim có tính giải trí mạnh mẽ nhưng không có chiều sâu, không phát huy được kỹ thuật diễn xuất của cô, cái này không được phép. Móng tay của tôi vẽ thật xinh đẹp đấy. Hạ Tuyết nghĩ tới bộ phim Trà Hoa Nữ, có chút tiếc nuối. Tôi rất thích vai diễn Trà Hoa Nữ, tôi có cảm giác kịch bản này giống như dành riêng cho tôi ấy. Isa cũng tiếc nuối. Kim Thắng Nguyên, nghe nói vụ nụ hôn diễn xuất của hắn có thể làm cho nữ chính mê muội một tháng không thoát ra được vai diễn. Kịch bản này thực sự rất hay. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đây là bộ phim có thể đoạt giải thưởng điện ảnh, mà người diễn vai Trà Hoa Nữ cũng sẽ nổi tiếng. Hạ Tuyết khẽ thở dài tiếp tục lái xe, chạy tới nơi hẹn với phó đạo diễn tại quán cà phê ở khách sạn nào đó. Nói thật nhá, mặc kệ Daniel có đồng ý hay không, nửa thân trần này thực sự không cách nào tiếp nhận. Isa hỏi. Ở quốc nội tạm thời không nên như thế, bất quá cô có thể thương lượng một chút với phó đạo diễn hay không? Hạ Tuyết nói. Nghe nói phó đạo diễn là người nghiêm khắc, sao có thể chấp nhận diễn viên đóng thế. Thôi buông tha nhá. Isa nghĩ nghĩ nói với Hạ Tuyết. Nghe nói lần này người bạn tốt của cô là Cẩn Nhu có cơ hội rất lớn ở trong vai diễn Trà Hoa Nữ. Nếu như cô ta có thể diễn, tương lai sau này cô ta trong giới giải trí là ngôi sao chân chính đấy. Hạ Tuyết mỉm cười. Đây là cuộc đời người khác, tôi không tiện nói nhiều. Isa bất đắc dĩ nói. Ôi, nếu như cô ta nghe tin cô buông tha vai diễn, cô ta có thể điên đấy. Tại sao tôi có cảm giác cô luôn nhường cho cô ta sống vậy? Đây là cuộc sống cô ấy, tôi không can dự vào. Hạ Tuyết nói xong dừng xe trước cửa khách sạn, vén váy bước ra xe, đi đến cà phê trước đại sảnh khách sạn. Lúc cô đi tới trước quán cà phê, nhìn thấy Phó Thiên Minh chừng 50 tuổi, là người đàn ông vô cùng lịch sự nho nhã, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, đang cầm kịch bản. Ông ta ngồi trên ly cà phê trao đổi với trợ lý tình huống gì đó. Khi nói chuyện ánh mắt vô cùng chăm chú, chân thành nhìn ánh mắt người kia, cho đến khi người kia gật đầu, ông ta yên lòng uống cà phê. Hạ Tuyết tháo mắt kính mỉm cười đi tới. Trong lúc này, có một vài phóng viên theo đuổi sinh hoạt cá nhân của Minh Tinh ngoài ý muốn phát hiện ảnh hậu Pháp Hạ Tuyết gặp mặt phó đạo diễn tại quán cà phê. Nghe nói Hạ Tuyết diễn vai nữ chính Trà Hoa Nữ, nhưng vì yêu cầu quá cao cho nên công ty đại diện Hạ Tuyết chưa tỏ thái độ. Hôm nay cuộc gặp gỡ này nhất định là đàm phán hợp đồng bộ phim Trà Hoa Nữ. Các phóng viên phấn khởi đứng bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt khách sạn, giơ lên máy ảnh chụp hình đạo diễn Phó Thiên Minh và Hạ Tuyết ngồi trò chuyện với nhau. Đặc biệt có thể nhìn thấy hình ảnh Hạ Tuyết và phó đạo diễn Thiên Minh tay nâng ly cà phê, giống như là chúc mừng hợp tác vui vẻ. Một lão phóng viên nhiều kinh nghiệm vừa chụp hình vừa vươn tay vỗ trán. Thêm một chút gì đi chứ, hiện tại tin tức của cô rất giá trị, chúng ta nhất định không thể buông tha tin tức này. Phóng viên trẻ chạy vặt tò mò nhìn đàn anh. Thêm thứ gì vào? Nghe nói cô ấy ở Pháp đóng bộ phim Dịu Dàng, tất cả do đạo diễn Trương Kính Trung ủng hộ. Có nói xem như cha ủng hộ con gái, chuyện này khẳng định có quỷ. Anh nghi ngờ Hạ Tuyết là Trương Kính Trung. Tên phóng viên già nói. Tin tức này bỏ qua việc đúng hay sai mà cả hai sẵn mâu thuẫn. Cậu lập tức tra trang web nước ngoài, tìm tin tức của cô ấy và các đạo diễn nói chuyện với nhau, thu thập lại cho tôi. Sau đó giao cho văn phòng tạp chí Hoa Văn chúng ta, nói cô ấy dựa vào vị đạo diễn thượng vị. Trước khi nói, làm cho các diễn đàn ồn lên, chúng ta có nguồn thông tin cho biết Hạ Tuyết ban đêm đến thăm nhà Trương Kính Trung, có cử chỉ thân mật. Anh phóng viên trẻ còn non nớt, nghe tin tức như thế có chút sợ hãi. Không sợ bị kiện à? Bên kia, paparazzi sẽ viết bài mập mờ một chút, khuôn mẫu một chút. Chuyện như vậy chúng ta không xen vào. Hiện tại cô ấy nổi tiếng, chúng ta nhất định phải tung tin bát quái. Phương tiện truyền thông khác hận không thể mạnh mẽ đem cô ấy lột ra để kiếm tiền. Phóng viên trẻ nói. Không phải cô ấy là bạn gái của Daniel, tổng tài tập đoàn toàn cầu à? Lão phóng viên hỏi. Cậu lo nhiều thế làm gì? Cô ấy và tổng tài tập đoàn toàn cầu cùng một chỗ, còn tin tức cái rắm. Chúng ta phải tự tung tin ra ngoài. Đúng, lần này tranh cử vai nữ chính Trà Hoa Nữ còn có người nào? Dạ, Cẩn Nhu, Phạm Tinh, cô Tân Tân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.